Thất Giới Truyền Thuyết tập 43. Lúc bấy giờ ánh mắt biến đổi, Văn Bất Danh hơi tức giận nói: "Xem ra ta đã quên, không nên nói đến chữ tín với người đến từ ma vực. Người thật là hèn hạ vô sỉ đấy." Văn Bất Danh vừa nói, vừa bạo phát một khối xích hồng quang hoa chí cương chí dương, dùng tiệt diễm hình thành vòng phòng ngự bao bên ngoài thân, chống lại đòn công kích của Lãnh Tàn Khuyết. Cười một cách khoái trá, Lãnh Tàn Khuyết mới nói: "Bây giờ ngươi có thể vĩnh viễn nhớ điều đó rồi. Đáng tiếc là ngươi đã không còn cơ hội trong tương lai nữa. Nho gia pháp quyết tuy có hạo nhiên chính khí, nhưng khi ứng phó với ma tông pháp quyết của ta lại không có hiệu quả cao như Phật gia và đạo gia pháp quyết. Ngươi cứ từ từ mà vùng vẫy trước khi chết đi." Văn Bất Danh hơi chấn động. Đến lúc đối đầu mới phát hiện ra pháp quyết ma tông tâm dục vô ngân, bá đạo hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Cảm giác các đạo tinh thần ba di chuyển rất nhanh xung quanh, xâm thực vòng phòng ngự của mình một cách thần tốc. Văn Bất Danh liền gia tăng công lực chống đỡ cho vầng hào quang nhằm bảo vệ thân thể. Đồng thời Văn Bất Danh cũng động thủ phản kích lại, toàn lực thi triển hạo nhiên thiên cường tinh thần dữ dội, liệt diễm bên ngoài thân bốc cao, một đạo hồng quang phát ra chiếu sáng cả khu rừng. Liệt diễm chí cương chí dương với nhiệt độ cao đáng sợ cuồn cuộn ngất trời. Trong vòng ba trượng quanh Văn Bất Danh hóa thành một biển lửa, tất cả ma khí âm sầm quỷ dị đều bị liệt diễm đốt thành tro bụi. Nhìn lên song phương đối đầu giữa không trung, Bách Linh kéo nhẹ tay Viên Mộc mà hỏi: "Mộc đầu, huynh nói trong bọn họ ai lợi hại hơn, còn Văn Bất Danh có thắng nổi được không?" Thản nhiên nhìn cuộc đả đấu kia, Viên Mộc suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Trận chiến này có phần thú vị đấy, e rằng là không dễ dàng kết thúc như vậy đâu. Tu vi của Văn Bất Danh không thua kém, nhưng muốn tiêu diệt Lãnh Tàn Khuyết tuyệt đối không phải là việc đơn giản. Hơn nữa, mọi việc đều có thể xảy ra, không ai nói chắc được điều gì đâu." Ánh mắt rời khỏi trận chiến, mục quang của Viên Mộc lóe lên một chút thần bí rồi dừng lại nơi Lãnh Túc và Tâm Nhân. Sâu trong đáy mắt của Bách Linh xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngầm thoáng qua như thể sửng sốt, như phát hiện ra điều gì. Mục quang dõi theo hướng nhìn của Viên Mộc. Trên mặt đất một đôi tình nhân đang cố sức trườn về phía ánh nguyệt tỉnh. Tốc độ rất là chậm chạp, tình cảnh khiến những người chứng kiến đều hết sức thương tâm. Có lẽ bây giờ họ không còn là những ma đầu ma vực gì nữa, mà chỉ là một đôi tình lữ sắp chết đến nơi. Ánh trăng xuyên qua tàn cây thừa thớt, từ từ dịch tới khoảng không phía trên ánh nguyệt tỉnh. Ánh sáng màu bạch kim từng bước rọi xuống đáy giếng. Nhìn Tâm Ngân, gương mặt tái nhợt của Lãnh Túc đầy vẻ nhu tình, yếu ớt nói: "Tầm nhi, kiên trì lên." Nàng nhìn kìa, trăng tròn đã chiếu vào trong giếng rồi. Tỉnh thiên viên nguyệt trong truyền thuyết sẽ lập tức xuất hiện ngay thôi. Chỉ cần chúng ta có thể nhìn thấy bóng hình của nhau ở trong đó, cho dù cuộc sống này có kết thúc, thì kiếp sau nhất định sẽ đoàn tụ và hạnh phúc bên nhau. Gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Tâm Nhân hơi mỉm cười mà khẽ nói: "Nhất định sẽ gặp nhau, kiếp này chúng ta tuy không thể bạc đầu sai não, nhưng con tim chúng ta vĩnh viễn gắn bó với nhau. Bất kể kiếp lai sinh hay là nhiều kiếp nữa, chúng ta đều hạnh phúc bên nhau. Bởi vì kiếp này chúng ta đã chịu quá nhiều khổ đau rồi. Thời gian bây giờ không còn sớm, chúng ta hãy gắng thêm chút nữa thôi. Chỉ cần trước khi chết đừng thỏa mộng là cũng đủ lắm rồi." Nở nụ cười nhìn Lãnh Túc, Tâm Nhân bắt đầu cố hết sức gia tăng tốc độ. Trên gương mặt Lãnh Túc đổ ra vẻ tươi cười. Giây phút này hắn đã quên sạch mọi cừu hận nhân quả. Trong tim chỉ lưu hồi ức đẹp nhất của kiếp này, dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ để trở thành điều trân quý và tốt đẹp nhất trong cuộc đời của hắn. Bên trong rừng, Trình Ngọc dưới mặt đất chậm chậm đứng dậy, đưa ánh mắt cừu hận nhìn cuộc chiến của Văn Bất Danh và Lãnh Tàn Khuyết. Cách đó không xa, Giới Thiện lắc lư bò dậy, một quang hướng về phía Bạch Trường Tùng ở ngoài hai trượng có phần lo âu. Thấy Bạch Trường Tùng chỉ trọng thương, mục quang của Giới Thiện bất giác chuyển sang Triển Ngọc, cười khổ mà khẽ nói: "Triển huynh, thực lực tên ma vật này chắc còn mạnh hơn ma tiên lúc trước xuất hiện trên Thái Huyền Sơn. Với thực lực của ba chúng ta, muốn tiêu diệt hắn có lẽ gặp không ít khó khăn đấy." Ánh mắt lạnh lẽo, có phần âm trầm nhìn Lãnh Tàn Khuyết, Triển Ngọc lạnh giọng nói: "Cái tên ma đầu này, tuy bọn ta tạm thời không tiêu diệt được, nhưng ngươi xem cao thủ Hạo Thiên Phủ này chắc có thể tiêu diệt được hắn. Một lúc nữa, chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh hiệp trợ, tin rằng nhất định tiêu diệt được chúng. Bây giờ bọn ta thừa cơ tiêu diệt đôi ma đầu kia, người nói xem có đúng không? Mục quang của Triển Ngọc nhìn lướt qua Giới Thiện rồi quay sang nơi Lãnh Túc và Tâm Nhân. Yên lặng nhìn hai kẻ đang đối diện với cái chết, Giới Thiện giọng hơi trùng xuống. Hay là mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt, đó cũng là quyết định đúng đắn, Triển huynh thấy được không? Cất lên một tiếng cười sắc lạnh, Triển Ngọc cất giọng lạnh lùng. Tà ma ngoại đạo, ai ai cũng muốn tru diệt, đối phó lũ ma Phật này sao có thể lưu tình? Ta đến tiêu diệt bọn chúng cũng là vì nhân gian trừ hại, bảo vệ yên bình cho bá tánh thôi. Vừa dứt lời, Triển Ngọc vọt lên không, tiến thẳng về phía Lãnh Túc. Giới Thiện nhìn thân ảnh của Triển Ngọc rồi lắc đầu, ánh mắt lộ ra một chút than thở. Dưới bóng cây đại thụ, Viên Mộc thờ ơ nhìn thân ảnh Triển Ngọc, trên mặt hiện lên một nụ cười khinh miệt. Bạch Linh bên cạnh nhìn chăm chú thái độ của hắn, thấy có phần không vui, bất giác hỏi. Mộc đầu à, tên kia thật là đáng ghét, huynh phải đến ngăn cản hắn, nếu không đôi tình nhân kia chết chắc. Gương mặt của Viên Mộc không chút biểu hiện, lên tiếng nói. Cứu hay không cứu, chẳng qua là một chút thời gian thôi. Hơn nữa, có một số việc đã định sẵn không ai có thể thay đổi được. Ví dụ như người kia, hắn muốn giết hai người này, nhưng ai biết ông trời quyết định ra sao? Có lẽ xảy ra điều bất ngờ cũng không chừng. Điều bất ngờ gì chàng lại không nói. Nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Lãnh Túc, sắc mặt Triển Ngọc canh nghiệt nói. Ma đầu, cái chết của các người đã đến hạn rồi. Các người đã muốn chết bên giếng thì ta sẽ thành toàn cho. Tạm biệt, nhân gian không hoan nghênh những tên ma đầu như các ngươi. Trường kiếm trong tay ngần vàng vọt ra. Một đạo huyền thanh sắc quang mang chém xéo xuống nữ tử đang nằm trên mặt đất. Lãnh Túc nhìn Triển Ngọc, nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, hoàn toàn không để ý đến mục quang của hắn, lại trở nên nhu hòa khi nhìn vào Tâm Nhân. Trong mắt của Lãnh Túc hiện lên chút nuối tiếc, có lẽ vì tâm nguyện cuối cùng của hai người đã không thể hoàn thành, khiến trái tim mang mối hận suốt đời. Kiếm mang gần chạm vào người của Tâm Nhân, Lãnh Túc đột nhiên bật cười, trong cơ thể thình lình bùng phát một cỗ sức mạnh dướn người nghênh đón trường kiếm. Hiển nhiên, dù có chết thì hắn cũng muốn dùng thân mình tìm chút sinh cơ cho nữ nhân hắn yêu nhất cuộc đời. Cho dù thời gian đó rất ngắn, nhưng ít nhất một lần tồn tại là một lần thắng lợi. Tâm Nhân khẽ thét lên, tay phải bỗng cử động như muốn giữ chặt Lãnh Túc. Đáng tiếc là nàng không thể đưa tay lên, khó nhọc xoay đầu nhìn bên trên. Ánh mắt của Tâm Nhân hiện lên vẻ thê lương, tự hồ hy vọng của kiếp này đã đi xa. Không lên tiếng cũng không có tiếng khóc. Bất qua sâu trong đôi mắt của nàng chan chứa đầy vẻ nhu tình cùng với lòng thương yêu sâu sắc. Có thể trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, đối với nàng đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là tâm chân tình khắc cốt ghi tâm. Cuộc đời của nàng tuy kết cục bi thảm, nhưng tình yêu của hai người có lẽ trong thiên địa khó tìm, âu cũng là một việc đáng kiêu ngạo. Trường kiếm đến gần thân thể Lãnh Túc. Tại trường đấu, từ Viên Mộc, những người còn lại đều nhận thấy Lãnh Túc chết chắc, nên mọi người cùng bật tiếng than khẽ. Triển Ngọc cười lạnh nói, người thích chết trước cũng tốt, bất quá là một cái chớp mắt thôi. Nói xong, hắn tăng thêm lực đạo, trường kiếm chuyển hướng hung hãn bổ vào đầu của Lãnh Túc. Phía bên kia, hắc y trung niên Lãnh Tàn Khuyết đã giao thủ với Văn Bất Xanh vài chục chiêu, tạm thời bất phân thắng bại. Lãnh Tàn Khuyết dù ứng phó với Văn Bất Xanh vẫn luôn để mắt đến tình hình Lãnh Túc. Mặt thấy Triển Ngọc bổ kiếm vào Lãnh Túc, muốn đưa hắn vào tử địa, khiến cho Lãnh Tàn Khuyết nổi cơn phẫn nộ. Một cỗ tinh thần ba đáng sợ, cực mạnh với tần số 73.600 lần mỗi thức ập đến trúng đại não của Triển Ngọc. Trong nháy mắt, trường kiếm Triển Ngọc sắp bổ trúng Lãnh Túc đột nhiên rời xuống. Hắn đưa tay lên ôm đầu thét lên điên cuồng, thân thể bị một cỗ sức mạnh vô hình chấn bay. Từng giọt máu tươi rơi vãi trong không trung. Dưới hồng quang cường thịnh chói mắt của Văn Bất Xanh ánh lên sáng lóa. Đồng thời thân ảnh Lãnh Tàn Khuyết lay động thoát khỏi sự đeo bám của Văn Bất Xanh. Hắn xuất hiện ngay trước mặt Lãnh Túc, âm sầm quan sát mọi người xung quanh. Thấy không có ai tiếp tục tiến tới, Lãnh Tàn Khuyết nhìn Lãnh Túc rồi đưa mắt sang ánh nguyệt tỉnh cách đó hơn một trượng, bất giác cười âm hiểm nói. Lãnh Túc, người muốn xem trong ánh nguyệt tình có hay không hình bóng nữ nhân người yêu thương phải không? Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi nói ra nơi cất giấu thì ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thế thì sao? Dù ngươi không có sống được, chỉ chỉ bằng trao đổi tâm nguyện của ngươi được hoàn thành, ngươi nên tính toán cho kỹ. Thân thể rơi xuống đất, Lãnh Túc kêu lên một tiếng. Hắn không mảy may để ý đến Lãnh Tản Khuyết, chỉ từ từ nhìn tâm nhân, ánh mắt không có gì đau buồn. Ngay lúc này, được cùng chết bên nhau đối với hắn là một điều hạnh phúc. Với cái nhìn khích lệ, nhân tâm, Lãnh Túc không nói lời nào, chỉ trông về ánh nguyệt tình kiên cường trườn về phía trước. Nở nụ cười vô cùng ôn nhu, tâm nhân khẽ gật đầu. Mọi chuyện xung quanh, một điểm nàng cũng không để ý. Trong mắt trừ Lãnh Túc ra, chỉ có ánh nguyệt tình mà thôi. Lãnh Tàn Khuyết thấy Lãnh Túc không thèm chú ý, bất giác sắc mặt trở nên giận dữ, đang muốn bộc phát. Nhưng nhận ảnh loáng qua, Văn Bất Danh xuất hiện ngay trước mặt với khí thế cường đại, phong tỏa khí tức toàn thân hắn. Đưa mắt nhìn hai người dưới mặt đất, Văn Bất Danh trầm giọng nói, chuyện của chúng ta chưa xong đâu, người muốn bỏ chạy sao? Bây giờ phải tiếp tục nào? Trước khi giải quyết xong trận chiến giữa người và ta, người còn muốn xen vào việc khác ư? Nói xong, thân hành vọt tới, trường kiếm tràn đầy chính khí, hóa thành một đạo hỏa long công vào Lãnh Tàn Khuyết. Lãnh Tàn Khuyết gầm lên một tiếng, mà tổng pháp quyết với toàn bộ công lực của hắn bạo phát, phản kích mạnh mẽ đòn tấn công của Văn Bất Danh. Liệt Diễm cường mãnh giao kích với hắc sắc ma khí không chút nhân nhượng, lấy cường chọi cương. Hạo nhiên thiên cương của Văn Bất Danh, chí cường chí dương, chí đại chí cường, đã tu luyện đến cảnh giới tối cao, uy lực rất mạnh, có thể nói thế gian khó tìm. Nhưng thực lực của Lãnh Tàn Khuyết cũng phi thường mạnh. Hắn là nhân vật trọng yếu của ma vực. Tu vi của hắn chí cao không mảy may yếu hơn các cao thủ thuộc hàng ma tiên. Hai bên giao đấu, mức độ dữ dội của cuộc chiến cũng có thể tưởng tượng được. Tiếng gào thét, tiếng nổ chấn động cả bầu trời, gió lốc quét qua mặt đất, làm lá khô quay cuồng bay tung tóe. Trong cuộc giao chiến, song phương đều xuất toàn lực. Ám hồng quang hoa chớp động không ngừng. Các đạo tinh thần ba mạnh mẽ, vô thành vô tức hủy diệt mọi thứ xung quanh. Ngay bên cạnh, những đạo môn đệ tử bị trọng thương đang quan chiến dưới sự tác động của pháp quyết tâm dục vô ngân đáng sợ và quỷ dị. Không một ai không kêu lên thảm thiết, đại não bị dị lực tinh thần xâm nhập. Mọi người tự ôm đầu điên cuồng đập vào cây cối, hầu có thể giảm bớt phần nào nỗi đau thống khổ. Viên Mộc kéo Bách Linh lại gần. Bên ngoài thân bố trí một vòng phòng ngự, hoàn toàn ngăn chặn tinh thần ba đáng sợ kia. Nhìn đôi tình nhân dưới ánh trăng sáng, Viên Mộc khẽ nói, có lẽ tình thiên viên nguyệt lần này xuất hiện vì bọn họ. Tình là thứ gì, ái là thứ gì mà để gian nan hiểm trở, vinh nhục cùng chia. Sống cũng như chết, hận cũng là yêu. Dù đường đi cách trở thì tâm vẫn mãi bên nhau. Siết chặt bàn tay Viên Mộc, Bách Linh đột nhiên hỏi, Mộc đầu, nếu có một ngày bội chợt gặp phải nguy hiểm trọng thương gần chết, liệu huynh có cư xử với muội giống như Lãnh Túc không? Lặng lẽ nhìn Bách Linh, Viên Mộc trầm giọng trả lời, chuyện của tương lai không ai có thể nói trước, có thể cả đời cô không gặp chuyện đó cũng không nhất định là phải có, đúng không? Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, hãy cẩn thận nhìn cho kỹ kìa. Cô không phải muốn nhìn thấy tình thiên viên nguyệt sao? Nó không chừng nó lập tức sẽ xuất hiện đấy. Yên lặng quan sát Viên Mộc, ánh mắt của Bách Linh chất chứa vẻ si mê, nàng thì thầm, bất kể huynh có đối xử với ta giống như thế hay không, chỉ cần có ngày nào đó huynh gặp nguy hiểm trọng thương gần chết, ta nhất định sẽ cứu huynh. Bất kể kết cục thế nào, ta nhất định sẽ đến đó. Nghe được điều đó, Viên Mộc nhìn nàng rồi trông lên bầu trời đêm điềm đạm nói, có lẽ sẽ có một ngày như thế, chỉ là cô khi đó không cứu nổi ta đâu. Thật ra cái tên Mộc đầu nghe lâu rồi cũng rất êm tai, phải không? Bách Linh chợt ngẩn người nhìn hắn, phát hiện trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng trông rất anh tuấn. Nhãn châu chuyển động, Bách Linh nở nụ cười đẹp như hoa hàm tiếu nói, từ nay về sau muội luôn gọi huynh là Mộc Đầu, mặc kệ tên thật của huynh là gì, huynh vĩnh viễn là Mộc Đầu trong tim muội. Không nói gì cũng không gật đầu, Viên Mộc chỉ mỉm cười, vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc. Trong lúc Lãnh Tàn Khuyết toàn lực phát động pháp quyết tâm dục vô ngân, cuối cùng vài tu đạo nhân trọng thương trước đó kêu lên thảm thiết. Bọn họ bị sức mạnh xâm thực tà ác tiến nhập vào đại não, mang theo nỗi thống khổ rời khỏi nhân thế. Trong số bọn họ bị thương có Triển Ngọc, Giới Thiện, Bạch Trường Tùng, Vân Hoa đang cố gắng giữ kiên trì, tình hình hết sức nguy cấp. Lúc này đây, vầng trăng tròn đang ở giữa bầu trời, ánh trăng sáng tỏ chiếu thẳng vào đại ánh nguyệt tỉnh. Ánh trăng chiếu xuống làm cả khu rừng bao phủ bởi một tầng ánh sáng bạch kim mờ ảo. Bên trong ánh nguyệt tỉnh đột nhiên phát sinh dị biến, vầng quang hoa hình tròn nhu hòa xuất hiện dưới đáy giếng, phát tán hồng hoàng lam tam sắc, quang mang nhàn nhạt, khiến cho gần đó xuất hiện một đạo hào quang màu sắc kỳ dị. Anh Nguyệt Tình phát sinh dị biến, khiến cho ánh mắt mọi người đều di chuyển đến phía trên nó. Trong trận đấu, Văn Bất Xanh và Lãnh Tàn Khuyết đều tung người thối lui về sau. Một quang kinh ngạc nhìn chăm chú tam sắc quang hoa, như thể chưa từng nghĩ đến điều này. Theo truyền thuyết, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tình thiên viên nguyệt, thế mà thật sự đã xuất hiện. Thấy Lãnh Túc và Tâm Nhi còn cách Anh Nguyệt Tình chưa tới năm thước, Lãnh Tàn Khuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, di động thân thể bắn tới chỗ hai người. Vào thời khắc hắn động thân, Văn Bất Danh liền minh bạch ý định của hắn. Quang hoa quanh thân lóe lên, thoáng cái ngăn chặn trước mặt Lãnh Tàn Khuyết. Tránh ra, ta không có thời gian cho người quấy rối đâu. Đợi ta xong chuyện, ta sẽ tìm người tính sổ sau. Nói xong, thân ảnh của hắn chớp động cực nhanh, chỉ muốn tránh né Văn Bất Danh cản trở đến gần hai người Lãnh Túc. Tuy nhiên Văn Bất Danh lại trầm giọng nói, đáng tiếc, ta bây giờ có dư rất nhiều thời gian, vì vậy muốn chạy cũng không dễ như thế. Vừa nói, Văn Bất Danh vừa huyễn hóa ra hơn 100 đạo thân ảnh, hình thành vô số quang ảnh dày đặc xung quanh. Mỗi lần Lãnh Tàn Khuyết tiến lên đều bị hắn ngăn trở lại. Lãnh Tàn Khuyết bị cản lại, tức giận giống lên và cùng Văn Bất Danh là một lần nữa giao chiến. Do lần này hiểu rõ về Lãnh Tàn Khuyết, nên sức tấn công của Văn Bất Danh tăng lên gấp 3 lần. Toàn thân của Văn Bất Danh liệt hỏa chân nguyên bạo phát, uy lực gấp 10 lần với khí thế điên cuồng, quét sạch tất cả, thiêu đốt vạn vật. Hạ quyết tâm đánh trọng thương Lãnh Tàn Khuyết cho bằng được. Còn Lãnh Tàn Khuyết vừa thấy Văn Bất Danh công kích hùng mãnh, hắn liền xuất một cỗ ma khí cuồn cuộn bao phủ toàn thân. Tinh thần lực công kích tăng lên nhiều lần, tập trung toàn bộ sức mạnh, hùng hãn phản kích. Hai người lại động thủ thêm một lần nữa. Lực công kích dữ dội bùng nổ giữa không trung với sức mạnh chấn động mọi vật, làm cho thân thể hai người phải bắn tung ra ngoài. Vừa lùi ra, Văn Bất Danh nhoáng một cái lại xuất hiện trước mặt Lãnh Tàn Khuyết. Hồng quang lóe sáng, trường kiếm trong tay của Văn Bất Danh với luồng khí nóng hừng hực thiêu đốt mọi thứ, hình thành một đạo xích diễm hỏa quang cầu chụp lấy Lãnh Tàn Khuyết trong tiếng gào thét điên cuồng, kinh hãi lẫn phẫn nộ. Lãnh Tàn Khuyết vừa bị khốn bên trong, tinh thần lực công kích xung quanh bị dừng lại. Triển Ngọc, Giới Thiện, Bạch Trường Tùng sau khi thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhớ đến Ánh Nguyệt Tình kia. Bất giác ba người đồng loạt lướt tới. Vừa nhìn thấy Lãnh Túc, Triển Ngọc trong lòng đại nộ. Ban đầu chỉ vì hắn mà bản thân bị Lãnh Tàn Khuyết đánh trọng thương, bây giờ Lãnh Tàn Khuyết đã bị khốn đi. Ánh mắt của Triển Ngọc chợt trở nên lạnh lẽo, một cước phi thẳng vào ngực của Lãnh Túc. Tuy nhiên, không biết là mạng của Lãnh Túc chưa đến lúc tuyệt hay là Triển Ngọc vận khí không tốt. Khi một cước của Triển Ngọc còn cách ngực của Lãnh Túc ba tấc, thì ngay bên cạnh Lãnh Túc có một đạo hắc quang hoa lóe lên. Đó là thân ảnh của một nhân vật thần bí, toàn thân tỏa ra hắc sắc ma diễm xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Ánh mắt của thần bí nhân lạnh lẽo như đâm xuyên qua hắc sắc ma diễm chiếu thẳng vào trên mặt Triển Ngọc. Hắn hừ lạnh một tiếng và bắn kèm theo cỗ hàn lưu vô hình xé nát y phục toàn thân của Triển Ngọc, phá vỡ huyết quản làm cho máu tươi bắn tung tóe. Tay trái thần bí nhân hở hững vung lên, luồng khói đen dưới sự điều khiển của hắn hóa thành đạo kiếm mang rất mạnh đâm thủng trái tim của Bạch Trường Tùng. Một dòng máu tươi từ thân thể Bạch Trường Tùng bắn vọt ra bên cạnh Ánh Nguyệt Tình. Cùng lúc đó, tay phải của hắn đảo lộn để khởi hai cỗ kình lực một chính một phản, chuyển động đan xen với lực lì tâm xoáy tròn đập vào Giới Thiện. Trúng một trường, Triển Ngọc văng ra ba trường kêu lên thảm thiết, cả người lộn nhào xuống đất không đứng dậy nổi. Còn thân thể Bạch Trường Tùng dưới sức mạnh dữ dội nên bị bay tuốt vào trong rừng sâu, không còn thấy động tĩnh. Giới Thiện do tư tâm không lớn, khi bị thần bí nhân công kích, ngược lại nên đến phút cuối cùng tạo được sự phòng ngự yếu ớt, bảo vệ các bộ vị trọng yếu toàn thân. Sau khi đánh bay ba người xung quanh Lãnh Túc, thần bí nhân nhìn qua Văn Bất Danh, miệng phát ra tiếng cười âm hiểm và xuất một đạo tinh thần lực khủng bố kích vào thân thể của hắn. Bị kích trúng, quang hoa quanh thân Văn Bất Danh mở đi. Sau khi thân thể rung lên kịch liệt hai lần, lập tức tách khỏi Lãnh Tàn Khuyết, nhưng mình né ra xa vài thước. Kinh hãi nhìn thần bí nhân, trong lòng của Văn Bất Danh chợt dâng lên dự cảm bất tường. Hắn không hiểu vì sao lại xuất hiện việc này. Thần Bí Nhân sau khi giải cứu Lãnh Tàn Quyết, một quang chăm chú nhìn Lãnh Túc, âm trầm mà hỏi. Tàn Quyết, người đã hỏi ra được vật đó ở đâu chưa? Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải lấy được nó đấy. Lãnh Tàn Quyết hạ giọng đáp. Bẩm Tam Tôn Chủ, thuộc hạ sắp sửa tra hỏi, thì bị cái tên đáng ghét của Hạo Thiên Phủ kia tấn công, bởi vậy tạm thời chưa thu được tin tức. Hơn nữa Lãnh Túc rất là cứng đầu, sợ rằng không thể dễ dàng hỏi được hắn ạ. Cái đồ vô dụng nhà ngươi, có chuyện còn con thế là điều cũng không xong. Với tình hình hiện tại của bọn chúng mà ngươi không thể hỏi ra được, như vậy thì chúng ngươi và việc gì đây? Bây giờ ta ngăn chặn tất cả những kẻ đến gần, việc tra vấn giao cho ngươi làm. Tốt nhất đừng khiến ta thất vọng, nếu không hậu quả ra sao chắc ngươi cũng biết đấy. Thân thể chợt chấn động, Lãnh Tàn Quyết run sợ đáp. Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức hoàn thành công việc, hy vọng sẽ làm Tam Tôn Chủ hài lòng. Lời vừa dứt, hắn nhằm hướng Lãnh Túc cùng Tâm Di đi tới. Nhìn Lãnh Tàn Quyết đang bước tới gần, trong ánh mắt của Lãnh Túc thoáng hiện chút tiếc nuối, giống như cái nhìn cuối cùng dường như cả đời chưa từng gặp qua. Một quang quét qua Thần Bí Nhân, Lãnh Túc cất tiếng nói với Tâm Di. Thời gian không còn nhiều nữa, có lẽ chúng ta không thể nhìn thấy trăng tròn trong giếng, nhưng ta tin nhất định nơi đó có hình bóng của chúng ta. Tâm Di, đã đến lúc phải rời bỏ thế gian này rồi. Kiếp này đi theo ta chịu khổ, nàng có ân hận không? Tâm Nhi lắc đầu nhẹ nhẹ, rất bình tĩnh khẽ đáp. Không, thiếp rất hạnh phúc. Không một lời thừa thái, ánh mắt hai người giao nhau như tạo lập nên mối quan hệ bền chặt, không thể tách rời. Khoảnh khắc này trở thành vĩnh hằng vĩnh viễn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đã trở thành hồi ức của hai người và vĩnh viễn lưu lại trong tim. Lãnh Tàn Quyết túm chặt ngực của Lãnh Túc, giọng gay gắt. Bây giờ ta hỏi lại người lần nữa, vật đó người giấu ở đâu? Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ thả hai người bọn ngươi đi. Ngoài ra còn chữa trị thường thế cho các người. Thế nào, điều kiện như vậy chỉ trong mơ mới có thôi. Có thể ngươi không sợ chết, nhưng không lẽ ngươi không sợ nàng ta chết sao? Ngươi đã biết nàng ta theo ngươi chịu khổ. Giờ có cơ hội thoát khỏi khổ nạn, ngươi có nguyện ý cho nàng ta hy vọng sống sót không? Ánh mắt của Lãnh Túc hơi biến đổi, im lặng nhìn Tâm Nhi. Trong lòng hắn đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Lời của Lãnh Tàn Quyết tất nhiên không hẳn là thật, nhưng đó lại là hy vọng duy nhất của hắn. Không cần biết là thật hay là giả, đều có thể đánh cược một phen. Nếu bỏ qua, sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Dường như đoán được tâm ý của Lãnh Túc, ánh mắt của Tâm Nhi có vẻ tươi cười, nàng bình tĩnh đáp. Chúng ta đã không có cơ hội để sống trong thế giới này, nhưng chắc có một thế giới khác chúng ta sẽ thích ứng. Chàng cứ tiếp xúc với hắn nhiều lần, lời hắn nói thật ra như thế nào, sao chàng không biết chứ? Với đại vật đó mà rơi vào tay bọn chúng thì hậu quả rất khủng khiếp và sẽ nguy hại cho cả thế gian. Chàng đừng nên thỏa hiệp với chúng, trong tim đã không có ham muốn, tự nhiên mọi chuyện sẽ tùy tâm thôi. Nghe xong lời của Tâm Nhi, Lãnh Túc khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía anh Nguyệt Tịnh, mở miệng nói. Kiếp sau, nàng hãy nhớ rằng tình yêu của ta dành cho nàng sẽ luôn gắn với ánh nguyệt tỉnh này. Bây giờ ta đi trước một bước, ta đã trông thấy cánh cổng của thiên đường rồi. Hãy nhớ, ta sẽ đợi nàng ở thiên đường. Trên khuôn mặt tái nhợt như sắp chết của Tâm Nhi nở nụ cười ôn hòa và có chút yên tâm. Cuộc đời này cuối cùng đến hồi kết thúc, chắc nàng cũng nên buông tay thôi. Bình thản nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, những giọt lệ long lanh xuất hiện trên khóe mắt của Tâm Nhi, âm thầm lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt. Trong ngọn gió đêm, những giọt lệ long lanh đó có chứa đựng bao nhiêu đau khổ, có lẽ có một chút thất ý và có lẽ có thêm một chút si mê chăng. Bên kia, Viên Mộc đưa mắt nhìn Giới Thiện đang trọng thương, thấy Giới Thiện thường thế tùy nặng nhưng không nguy đến tính mạng, tiện thể chàng ta nhìn sang Thần Bí Nhân. Vừa nhìn thấy người này, ánh mắt của Viên Mộc lộ vẻ nghiêm túc, sắc mặt trầm hẳn xuống. Bạch Tinh nhìn Viên Mộc khẽ cất tiếng. Mộc đầu, người vừa đến trông rất thần bí và cũng rất tà dị. Huỳnh nói xem, liệu Văn Bất Danh có thể là đối thủ của hắn không? Nếu Huỳnh không đến giúp đỡ, một mình hắn ta ứng phó sợ rằng nguy mất. Khẽ lắc đầu, Viên Mộc hạ giọng trả lời. Người này nghe gọi là Tam Tôn Chủ, có thể là một cao thủ trong ma vực. Với tu vi của Văn Bất Danh chắc chắn có sự cách biệt, chỉ là ta không đoán ra chúng muốn tìm vật gì chỗ Lãnh Túc thôi. Văn Bất Danh trầm giọng nói. Viên Mộc, ta đến ngăn chặn tên Tam Tôn Chủ này, người dẫn Bách Tình đi xem anh Nguyệt Tình thế nào, để xem tình Thiên Viên Nguyệt trong truyền thuyết là thật hay giả. Ngoài ra cũng có thể nói là hoàn toàn thành tâm nguyện của đôi tình nữ kia, coi như là một điều tốt đi. Vừa dứt lời, toàn thân của hắn công lực để cao tới mức tối đa, cả người hóa thành một đạo liệt diễm cuồn cuộn ngất trời, lượn tròn quanh thần bí nhân, tạo thành một vòng huyết sắc hồng liên chói mắt. Viên Mộc nhìn qua Giới Thiện hơi suy nghĩ, cuối cùng vẫn đứng nguyên tại vị trí không chút động đậy. Lúc này, Lãnh Tần khuế thấy Lãnh Túc không muốn mở miệng nói ra nơi hạ lạc của vật đó, nên trong lòng rất tức giận, nắm chặt tóc của Tâm Nhi. Lòng bàn tay lóe sáng, một khối hắc sắc quang cầu tà ác điên cuồng tấn công thần kinh đại não của Tâm Nhi. Nhìn vẻ mặt thống khổ thê thảm của Tâm Nhi, Lãnh Tàn Khuyết giận dữ quát lên: "Lãnh Túc, lần cuối cùng ta hỏi ngươi, vật đó ngươi giấu ở đâu? Ngươi chỉ cần nói nơi hạ lạc của Ma Long Châu, ta sẽ lập tức thả các ngươi, quyết không nuốt lời." "Nói mau, xem tình hình của nàng ta chắc chẳng chịu được lâu nữa đâu. Đợi đến khi ngươi muốn nói thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi." Lãnh Túc nhìn vẻ thống khổ của Tâm Nhi cười buồn bã, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực và chỉ biết buông tiếng thở dài. Đôi môi hơi run run, trong mắt của Lãnh Túc lệ quang nhạt nhòa như muốn mở miệng nói ra nơi giấu Ma Long Châu để cho Tâm Nhi không phải chịu đau khổ. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tâm Nhi, dù nét mặt đau đớn nhưng đôi mắt của nàng lại có vẻ nhu hòa, tự hồ muốn bày tỏ với hắn là đừng có nói. Lãnh Túc trong lòng đã hiểu rõ tâm ý của Tâm Nhi, bất giác hắn đau khổ ngước lên nhìn trời đêm, ngắm phần trăng tròn. Lãnh Túc phát ra tiếng gầm giận dữ, thanh gầm thê thảm như xé nát tim gan. Viên Mộc, Bách Linh, Giới Thiện ở phía bên kia đều rất xúc động, trong ánh mắt như có một tiếng than khẽ. Lãnh Túc tự hồ đang chất vấn thiên địa, trong nhân gian có thiên lý, có nhân tình hay không? Tại sao một tình yêu bất diệt luôn luôn không được dung nạp trong thiên địa này? Trong tiếng gầm giận dữ, không biết Lãnh Túc lấy hơi sức từ đâu, cả một người đột nhiên bắn vọt tới đâm thẳng vào Lãnh Tàn Khuyết. Thời dịp thân thể Lãnh Túc đụng vào Lãnh Tàn Khuyết làm cho hắn không để ý, Lãnh Túc liền đoạt lại Tâm Nhi, đồng thời dựa vào lực phản chấn bắn tung ra rơi thẳng vào trọng anh Nguyệt Tịnh cách đó vài thước. Giây phút này dẫu có chết, hắn cũng muốn chết chung với Tâm Nhi một chỗ. Thần sắc lộ vẻ tức giận, Lãnh Tàn Khuyết âm trầm nói: "Các người đã muốn chết, vậy có hỏi quan ta chưa? Hôm nay nếu không nói ra nơi hạ lạc của vật đó, thì các người dù muốn chết cũng không yên đâu." Hai tay cùng xuất ra, nắm chặt hai thân thể đang rơi nhanh xuống giếng, kéo ngược trở lại. Lạnh lùng nhìn Lãnh Túc, tay phải của Lãnh Tàn Khuyết vừa dụng lực, phát ra một khối hắc sắc ma khí, đánh nát tay trái của Lãnh Túc, hóa thành một vùng huyết vụ trôi giạt ngay bên trong không khí. Thấy thủ đoạn hung tàn của Lãnh Tàn Khuyết, Giới Thiện khẽ niệm một câu Phật pháp, đầy tụ toàn bộ chân nguyên còn lại. Phật châu trong tay tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đánh thẳng vào bối tâm của Lãnh Tàn Khuyết. Phật châu vừa xuất hiện, trên mặt của Giới Thiện lộ vẻ kiên định, lăng không bàn tọa thành hình Phật Đà bảo tướng trang nghiêm. Toàn thân kim quang lóe sáng, nhanh chóng tiếp cận Lãnh Tàn Khuyết. Phật quang chí đại chí thánh là khắc tinh của tất cả yêu ma quỷ quái trên thế gian. Giới Thiện cảm động vì Lãnh Túc và Tâm Nhi, nên dù đang bị trọng thương vẫn không do dự thi triển Phật quang phổ chiếu, dốc hết tâm lực để làm một điều gì đó cho hai người si tình này. Nhìn Giới Thiện, Viên Mộc than khẽ, trên mặt tỏ ý khen ngợi và khâm phục. Đang muốn tiếp tục thi triển thủ đoạn ác độc nhằm bức Lãnh Túc nói ra nơi hạ lạc của Ma Long Châu, Lãnh Tàn Khuyết đột nhiên phát giác có người đang đến gần, nên nhanh chóng xoay người, lạnh lẽo nhìn Giới Thiện. Cảm nhận được sự uy hiếp của Phật quang, Lãnh Tàn Khuyết thét lên giận dữ, một mặt phát ra tâm dục vô ngần pháp quyết, một mặt bung quyền công kích một đòn. Giữa không trung, hắc sắc quyền ảnh kèm theo ma khí kinh người đánh vào ngực của Giới Thiện cực kỳ nhanh. Hắc sắc quyền ảnh cùng kim sắc Phật quang quanh thân Giới Thiện va chạm vào nhau. Vì tính chất hai bên tương phản, khí tức đối lập tức thì phát sinh tiếng nổ rất lớn. Một tiếng quát giận dữ cùng với một tiếng kêu bi thảm chợt vang lên, song phương va chạm trên không rồi mỗi bên đều bật lui về sau. Khác biệt là ở chỗ, Giới Thiện thân thể trọng thương vẫn cố gắng thi triển Phật quang. Tuy đối với Lãnh Tàn Khuyết có phần khắc chế, nhưng chân nguyên không đủ nên bị quyền kình cường đại ghê gớm đánh trọng thương một lần nữa. Còn Lãnh Tàn Khuyết vì chịu thiệt dưới Phật quang của Giới Thiện, gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ, lùi về sau né tránh. Đứng dưới cây đại thụ, Viên Mộc đang suy nghĩ về cái tên Ma Long Châu thốt ra từ miệng của Lãnh Tàn Khuyết. Nhớ lại trước khi gặp Bách Linh, chàng ta đã nghe một câu Ma Long Xuất, Nại Hà Hiện, Huyền Thiên Giám, Nhiễm Trần Duyên từ miệng của hai người tiểu phu. Nên là Ma Long Xuất là nói đến Ma Long Châu này chăng? Nếu nói như vậy, còn lại Nại Hà Hiện và Huyền Thiên Giám ám chỉ điều gì? Nhận lấy khí lưu trong không trung có sự khác lạ, Viên Mộc ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy cảnh giới thiện bị văng ra. Nhìn lướt qua hướng giới thiện bay qua, có một cây đại thụ im lìm đang đứng đó chờ hắn rớt xuống. Viên Mộc thần sắc có vẻ nghi hoặc, ánh mắt chuyển biến nhanh chóng, hiển nhiên đang suy nghĩ một việc quan trọng. Viên Mộc khẽ lắc đầu thầm than, vô thành vô tức xuất hiện giữa không trung đỡ lấy giới thiện. Thần sắc có chút ngạc nhiên, giới thiện hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người đỡ hắn. Sau khi há miệng khạc ra một ngụm máu, ánh mắt ảm đạm của giới thiện nhìn Viên Mộc, gương mặt của hắn lộ vẻ bất ngờ. Giới thiện kinh ngạc kêu lên, là ngươi, làm thế nào ngươi lại ở đây, sao ta không lưu tâm đến ngươi chứ? Nhẹ nhàng đặt giới thiện ở dưới cây đại thụ, Viên Mộc thản nhiên đáp, ta luôn luôn ở đây mà, chỉ là ngươi không chú ý, hãy nghỉ ngơi một chút đi, ta đến gặp Lãnh Tàn Khuyết một chút. Vừa dứt lời, cả người của hắn ta biến mất, xuất hiện ngay bên cạnh Ánh Nguyệt Tỉnh, lạnh lùng nhìn Lãnh Tàn Khuyết. Phía xa xa, Bách Linh nhìn theo bóng dáng Viên Mộc, gương mặt mỹ lệ mỉm cười hết sức thần bí, tựa như ám chỉ điều gì. Đáng tiếc, cái gã Viên Mộc lại không thể phát hiện được. Lãnh Tàn Khuyết hờ hững nhìn Viên Mộc, ánh mắt có chút cảnh giác. Có lẽ việc Viên Mộc vô thành phố tức xuất hiện khiến cho lòng hắn ý thức được việc này có điều gì đó không bình thường. Nhìn qua cuộc chiến giữa Văn Bất Danh và Tam Tôn Chủ, Văn Bất Danh đã bị Tam Tôn Chủ dồn ép khí tức thu lại rất nhanh, đang toàn lực phòng ngự, không còn sức phản kháng. Ánh mắt chợt chuyển động, trên mặt của Lãnh Tàn Khuyết xuất hiện một nụ cười âm hiểm, mở miệng nói, người tự tìm đến cái chết, đừng trách ta ác độc đấy. Vừa dứt lời, hắn phát động tinh thần dị lực, vô ảnh vô hình nhắm thẳng vào Viên Mộc công kích tới. Thở ơ nhìn lướt qua hắn, mục quang của Viên Mộc chuyển sang Lãnh Túc và Tâm Nhân. Nhìn đôi tình nhân ma vực, ánh mắt của Viên Mộc lộ vẻ cổ quái, hữu thủ khẽ động, một luồng chân khí nhu hòa nhẹ nhàng cuốn lấy hai thân thể, đưa họ đến miệng giếng Ánh Nguyệt Tỉnh. Thấy hai người quay đầu lại, Viên Mộc khẽ gật đầu như biểu lộ sự chúc phúc, sau đó mục quang chàng ta chuyển sang Lãnh Tàn Khuyết. Cảm nhận pháp quyết do tâm dục vô ngần của Lãnh Tàn Khuyết rất thâm hậu, Viên Mộc bất giác cười lạnh. Một cỗ khí thế hào hùng và quỷ dị nhanh chóng tràn ngập xung quanh Ánh Nguyệt Tỉnh. Lên tiếng kêu kinh hãi, Lãnh Tàn Khuyết hoảng hốt lùi về một trượng, ánh mắt nghi ngờ nhìn chàng ta. Phía đằng xa, Trình Ngọc đang trọng thương nhìn Viên Mộc, ánh mắt trông rất cổ quái, sự thù hận hiện lên rất rõ. Lúc Lãnh Tàn Khuyết định mở miệng, Viên Mộc liền quay đầu nhìn lại nơi mình đứng ban nãy. Ở đó vô thành vô tức xuất hiện một người đang hờ hững nhìn những người hiện diện trong rừng. Những gương mặt anh tuấn lạnh nhạt và thanh đại đao cổ quái và quỷ dị. Trong mắt Viên Mộc xuất hiện một nụ cười lạt, không thể ngờ rằng có thể gặp hắn ta ở đây. Bách Linh nhìn thần bí nhân đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt có một tia kinh hãi như phát hiện ra điều gì. Có thần bí nhân phát hiện Bách Linh nhìn mình, trong ánh mắt thấp thoáng tia kinh dị. Thần bí nhân không nói gì, nhìn lướt qua Ánh Nguyệt Tỉnh, mục quang dừng lại nơi Tam Tôn Chủ ma vực. Thần sắc có ba phần kỳ dị. Bên cạnh Ánh Nguyệt Tỉnh, Lãnh Túc cùng Tâm Nhi đã bỏ tới miệng giếng, đang truyền tâm nhìn vào trong đó. Hai người tay nắm chặt tay, tay trái, hai trái tim đã hòa vào nhau làm một, thành tâm nhìn vào Ánh Nguyệt Tỉnh, hy vọng có thể thấy được hình bóng của người mình yêu thương trong giếng. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ nước giếng lấp lánh ánh tam sắc quang mang, họ chỉ thấy bóng trăng tròn lay động lặng lẽ phản chiếu dưới đáy giếng. Cái ngước đầu nhìn ánh trăng tròn trên trời, một chút tuyệt vọng xuất hiện trong mắt của Lãnh Túc. Tình Thiên Viên Nguyệt trong truyền thuyết, miễn là người hữu tình, người si tình mới có thể nhìn người mình yêu nhất trong đời. Nhưng tại sao trong khoảnh khắc này Lãnh Túc lại không thể nhìn thấy? Là hắn chưa đủ si tình, hay là hắn không có duyên phận? Không có một lời, một câu nói, Lãnh Túc chỉ lặng yên nhìn vầng trăng sáng. Trong mắt rơi xuống hai dòng lệ, ngầm than thở, là ai ở phương xa đang khóc thầm. Nở nụ cười ôn nhu, Tâm Nhi khẽ nói, Túc à, chàng đừng nên đau lòng, không phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Tuy trải qua vô số kiếp nạn, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn có thể ở lại bên nhau. Điều đó cũng đủ vui mừng lắm rồi. Tuy phải nói lời giã biệt thế giới này, nhưng đối với chúng ta, đó là hồi ức nên có, đó là việc đáng mừng. Bởi vì ở một thế giới khác, chúng ta sẽ không phải chia ly, không phải rơi nước mắt nữa. Việc này tốt biết bao nhiêu. Ở đó có những ngọn núi, có những dòng sông đẹp, có nhiều ngọn gió, có vô vàn cảnh đẹp tươi tươi. Ngoài chúng ta ra, còn có thiên địa. Đó chính là thế giới của hai chúng ta, an tĩnh tường hòa, không còn thống khổ, không có máu rơi nữa. Lời nói nhẹ nhàng tựa như lời trong mộng, lại giống như lời thì thầm. Tuy thế, chúng lại vô tình xúc động hai tâm linh. Trên gương mặt tang thương, thái nhợt, sắp chết đi, hiện lên một tia hy vọng và trông mong. Lãnh Thông nhìn Tâm Nhi dịu dàng mà nói, Tâm Nhi, nàng đừng lo, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, sợ ta phải đi trước một bước đây. Nàng hãy nhớ đừng quên là bất kể đời nào, kiếp nào, ở nơi tương phùng, ta luôn chờ đợi nàng. Tương phùng xứ, lai thời lộ, kiếp này duyên đã tận, kiếp sau duyên tiếp tục. Nơi đây đã không xuất hiện tình thiên viên nguyệt trong truyền thuyết, vậy để chúng ta dùng cả tình yêu đời này bổ khuyết phần còn thiếu của tình thiên. Hy vọng tất cả những đôi tình nhân hậu thế đều có thể tình mãn viên nguyệt, mỹ mãn nhân gian. Nhìn người con gái hắn yêu nhất trong cuộc đời lần cuối, ánh mắt của Lãnh Thúc dần dần ảm đạm, trên mặt từng dòng lệ tuôn rơi nhỏ xuống ánh nguyệt tỉnh. Hai tay của hắn trở nên vô lực, nghiêng đầu nở nụ cười đau khổ. Cả thân thể của hắn thuận theo trọng tâm dồn về phía trước, nhẹ nhàng rơi vào ánh nguyệt tỉnh. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt không còn sáng lên nữa, nụ cười vĩnh viễn giữ lại. Và như thế, một người si tình của ma vực chỉ vì một tâm nguyện cuối cùng táng thân trong ánh nguyệt tỉnh. Một quang nhìn theo Lãnh Túc đang rơi xuống, trên mặt của Tâm Nhi hiện lên vẻ bình tĩnh và yên bình, khẽ nói, đừng sợ gì hết, thiếp lập tức đi cùng chàng đây. Từ giờ về sau, không ai có thể chia cách chúng ta nữa, bởi vì ở phương trời đó chỉ có thiếp và chàng thôi. Khi Tâm Nhi định nhảy vào ánh nguyệt tỉnh, đột nhiên nghĩ đến điều gì, bất giác quay đầu nhìn Viên Mộc, trong ánh mắt chất chứa lời cảm kích. Lãnh Tàn Khuyết đang toàn lực giao chiến với Viên Mộc, muốn đánh đuôi chàng ta để đến bờ giếng túm lấy Lãnh Túc tra hỏi nơi cất giấu Ma Long Châu. Nhưng Viên Mộc lại hiểu rõ tâm tư của hắn, toàn thân bố trí phòng ngự nghiêm mật, không cho hắn một chút cơ hội. Đồng thời mỗi khi tay của Viên Mộc điểm vào Lãnh Tàn Khuyết, hắn đều phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh khủng, cấp tốc tránh né như gặp phải vật gì đó vô cùng đáng sợ. Còn tinh thần dị lực bá đạo của Lãnh Tàn Khuyết vừa tiếp cận Viên Mộc liền tự động tan biến. Điều này làm cho hắn càng kinh sợ, càng giận dữ hơn, hoàn toàn không dám tin vào mắt của mình. Phía bên kia, tam vị tôn chủ phát hiện ra Lãnh Túc nhảy vào giếng tự tuyệt, liền đết sức phẫn nộ, toàn thân hắc sắc quang hoa bạo phát, khiến cho Văn Bất Danh đang toàn lực cản trở bị trọng thương bắn tung ra ngoài. Hắc sắc quang hoa lóe lên, tam tôn chủ chợt xuất hiện bên cạnh ánh nguyệt tỉnh túm lấy Tầm Nhi. Mắt thấy Tầm Nhi sắp rơi vào tay tam tôn chủ, một đạo âm ảnh vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh Tầm Nhi, ngăn cản ý đồ của hắn. Thần bí nhân cất giọng lạnh lùng nói, Ma Tôn vẫn khỏe chứ hả? Sao đột nhiên lại đến nhận giản thế? Trong khi âm thanh lạnh lẽo vang lên từ trong giếng kia, một đạo âm thanh xẹt qua lập tức ép tam tôn chủ quay trở lại. Thần bí nhân kia ôm đại đao đeo xéo bên hông, đưa ánh mắt nhìn hướng về Ma Tôn chủ với ánh nhìn lạnh lạnh. Tất cả mọi người không hề nhìn ra hắn đã từng xuất thủ. Nhìn người thần bí đó, quang mang toàn thân tam tôn chủ rung động, tâm trạng hắn cực kỳ chấn kinh, có một chút kinh ngạc và bi phẫn. Tam tôn chủ tức giận quát, lại là ngươi, đáng ghét thật, tại sao ngươi lại hay chống đối ta vậy? Lúc trước tại Ma Vực, một mình ngươi đã giết không ít thủ hạ của ta, hôm nay ngươi lại xuất hiện ở đây, có phải ngươi cố ý muốn chống lại ta không? Thần bí nhân cất tiếng cười lạnh lẽo nói, đây là chốn nhân gian, không phải là nơi để ngươi hoành hành. Cũng giống như lúc trước ta đến Ma Vực đã bị ngươi cản trở vậy, ở đây cũng không hoan nghênh ngươi đâu. Nếu như ngươi muốn nghĩ ta cố ý chống lại ngươi thì ta cũng không để tâm đâu. Bây giờ ta còn ở đây rồi thì ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ra đi hay là ta ra tay? Ánh mắt của tam tôn chủ nhìn chằm chằm vào thần bí nhân thầm tính toán, hiển nhiên hắn rất khó xử với tình huống đang xảy ra này. Liếc nhìn Lãnh Tàn Khuyết thì thấy đã bị Viên Mộc ép đến không còn sức chống cự, tam tôn chủ bất chợt tức giận trong lòng. Phân tích kỹ lưỡng tình hình thực tế trước mắt, tam tôn chủ phẫn nộ hừ một tiếng đầy vẻ không cam tâm, mở miệng nói, hôm nay để cho người đắc ý một chút, để ta giải quyết tên kia xong ta sẽ không tha cho ngươi đâu, người cứ hãy đợi đấy. Nói xong, hắn di động thân ảnh xuất hiện bên cạnh Viên Mộc, túm lấy Lãnh Tàn Khuyết rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn thần bí nhân, Viên Mộc không nói gì, chỉ là gật nhẹ nhàng với ánh mắt đồng tình. Viên Mộc bước tới bên cạnh giếng và nhìn thấy Bách Linh đang chạy tới, hắn liền đưa ánh mắt đến chỗ của Tâm Nhi. Nhìn thiếu nữ ấy lặng yên, Viên Mộc trầm ngâm không nói gì, chỉ thấy trong ánh mắt ẩn chứa sự tiếc nuối vô cùng. Phía bên ngoài, Giới Thiện Triển Ngọc Vân Hoa tuy cơ thể có hơi khó cử động, nhưng ánh mắt không ngừng hướng về phía Viên Mộc, lâu lâu lại nhìn Bạch Linh và Thần Bí Nhân đang đứng đó. Cảm ơn người, một người lương thiện. Kiếp này tuy sắp phải chết, nhưng ta và Lãnh Túc đều sẽ luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với ngươi. Trước khi chết không có gì để cảm ơn, chỉ có chuỗi ngọc châu này là vật bình sinh ta rất yêu mến, xem như thể hiện tấm lòng của hai chúng ta, hy vọng ngươi không chê. Âm thanh đó rất nhỏ, thể hiện sức lực đã quá yếu ớt, nhưng những câu nói đầy sự cảm kích ấy khiến người khác khó có thể từ chối. Cố sức nắm lấy chuỗi ngọc châu ngũ quang thập sắc từ cổ tay, Tâm Nhi nhẹ nhàng đưa cho Viên Mộc rồi nói khẽ. Đó là món quà quý nhất Lãnh Túc tặng cho ta, bây giờ chuyển tặng lại cho ngươi. Hy vọng khi ngươi sẽ đeo nó lên trên tay, luôn bảo vệ cho ngươi, đem đến vận may cho ngươi. Kiếp này của ta đã đi hết, cũng đến lúc nên ra đi rồi. Túc đang đợi ta, nên ta sẽ đi bầu bạn với chàng ấy. Kiếp này tuy tang thương nhiều hơn vui vẻ, nhưng trong lòng ta lại có những hồi ức đẹp đẽ nhất. Cho dù hồi ức đó rất ngắn ngủi, nhưng hơn hẳn cả đời sống bình dị mà lại vô vị. Cho dù có chết, ta cũng sẽ chết chung với Túc. Đây cũng coi như là kết cục tốt nhất. Kiếp này có hồi ức hối hận, hồi ức là đẹp đẽ, nhưng hoành lại không thể không khiến người ta đau lòng. Nếu ai có hỏi gì hận điều gì, thì đó là trước khi chết không thấy được tận mắt thân ảnh của ta và Túc trong ánh nguyệt tình. Có lẽ tình cảm của ta và Túc đã không cần lấy gì để chứng minh, không phải sao? Viên Mộc nhẹ nhàng tiếp lấy sâu ngọc châu mà cũng không hề nhìn. Nhưng trong lòng hắn rất rõ, sâu ngọc châu này có 10 viên, màu sắc của mỗi viên đều khác nhau. Nhẹ nhàng đeo sâu ngọc châu vào tay, Viên Mộc nhìn Tâm Nhi, nói có chút cảm thán. Tình yêu của hai người các ngươi đủ làm đủ cảm động cả thiên địa, nên không cần có bất cứ sự chứng minh nào. Lúc này tất cả mọi người, cây cối và hoa cỏ nơi đây, cả thiên địa mênh mông đều có thể chứng giám cho tình yêu của hai người. Kiếp này, tuy không được ở bên nhau đến già, nhưng ta tin kiếp sau, hai người các ngươi sẽ vĩnh viễn bên nhau. Nhìn Viên Mộc với ánh mắt cảm kích, một quan tâm nhìn lên trời, thấy ánh trăng tròn. Dưới ánh trăng lung linh, tứ phía đều tĩnh lặng. Trước khi chết, hai hàng lệ châu của nàng ta mang theo tang thương ngọt bùi cả kiếp, lướt qua khuôn mặt trắng lạnh rơi xuống ánh nguyệt tình. Tâm Nhi nở nụ cười đầy nước mắt và thở một hơi dài. Cơ thể của nàng và đôi tay vô lực rơi dần xuống ánh nguyệt tình. Nhìn người thiếu nữ si tình tuẫn tiết đi theo người đàn ông mình đã hết lòng thương yêu. Viên Mộc, Bạch Linh, Thần Bí Nhân đứng bên giếng, trên mặt cũng biểu lộ tiếc thương. Giới Thiện và Văn Bất Danh, mỗi người đều than nhẹ, thầm tiếc cho đôi tình nhân ấy. Thiên Nhược hữu tình thiên dịch lão, trời mà có tình thì trời đã già. Có lẽ ông trời già không bởi vì ông ấy vốn là vô tình. Vầng trăng vẫn yên lặng, đứng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng xung quanh. Vầng trăng sáng và hôm nay rất đặc biệt, rất sáng. Đang lúc mọi người vì chuyện Tâm Nhi cảm thấy tiếc thương, thì trong ánh nguyệt tình đột nhiên phát ra một đạo quang hoa chói mắt. Một trụ sáng tam sắc hướng lên không trung nối với vầng trăng tròn trên trời. Lúc này thiên địa xuất hiện kỳ cảnh, chỉ thấy trong quang trụ tam sắc rực rỡ hiện ra đôi nhân ảnh như mộng như ảo. Theo ánh sáng dần mạnh của quang hoa, đôi nhân ảnh đó cũng càng rõ nét. Cuối cùng thân ảnh của Lãnh Túc và Tâm Nhi dựa vào nhau xuất hiện trước mắt. Viên Mộc và mọi người đều ngẩng đầu cầu chúc cho họ hạnh phúc, đồng thời cảm thấy vô cùng vui mừng thay cho họ. Sau khi cường quang xuất hiện, dần dần quang hoa cũng nhạt đi. Nhìn quang trụ và đôi tình nhân từ từ biến mất, trong mắt của Viên Mộc, Bạch Linh, Thần Bí Nhân, Văn Bất Danh, Giới Thiện đều lộ ra niềm vui nhẹ nhẹ. Người hữu tình cuối cùng vẫn sẽ đến bên nhau. Ai nói tang thiên vô tình vậy? Lúc quang trụ biến mất, thân ảnh của Lãnh Túc và Tâm Nhi cũng tan biến theo, biến mất tại nhân gian này. Rồi sau khi tất cả quang hoa biến mất hết, miếng bia đá bên ánh nguyệt tình hiện ra một hàng chữ sáng nhấp nháy xuất hiện trong mắt mọi người một cách rất rõ. Ánh nguyệt tình, thiên cổ truyền thuyết, bách thế nan ngộ, trì tình lệ, ánh nguyệt tụy, phương hồn bất tán, sinh tử tương tùy, tình thiên viên nguyệt, hữu duyên chi nhân, kim thế tương hội. Chú thích: giếng ánh nguyệt, truyền thuyết thiên cổ, trăm đời khó gặp. Nước mắt si tình, ánh sáng mặt trăng tụ lại, hồn lạnh lẽo không trôi, sống chết co nhau, tình như ánh trăng, người có duyên, kiếp này gặp lại nhau. nhìn hàng chữ có viên mộc, thở nhẹ nhàng nói ra. Thì ra cái gọi là tình viên thiên nguyệt phải như thế mới khai mở được. Trì tình lệ, ánh nguyệt trụy, thật là tang thương mà mỹ lệ quá. Hắn cất tiếng than nhỏ một tiếng. Bạch Đinh và Thần Bí Nhân cũng đều không nói gì, chỉ nhìn ánh nguyệt tình trong yên lặng thôi. Nhìn hai người một cái, viên mộc đi đến miệng giếng nhìn sâu xuống đáy giếng. Vừa nhìn xuống viên mộc cảm thấy kỳ lạ. Giếng này rất sâu, nhưng nhìn một cái là đã thấy. Nhưng trăng tròn trên nước giếng rất rõ và sáng trong như là nước mắt vậy. Không trông thấy rất kỳ dị. Nước giếng lấp lánh quang mang tam sắc, nhẹ nhẹ ánh lên trăng tròn, tạo cho con người ta một cảm giác rất lạ. Nhìn vầng trăng tròn trong giếng, ánh mắt viên mộc biến đổi. Vì trên trăng tròn sáng trong lại xuất hiện một nhân ảnh rất rõ. Yên lặng nhìn đáy giếng, ánh mắt viên mộc trông thấy rất kỳ lạ. Sắc mặt của hắn trầm lặng hẳn, không ngoài đoán ra lúc này hắn đang nghĩ gì trong lòng. Ngước mặt nhìn đêm yên tĩnh, ánh mắt của viên mộc mang theo một chút thần sắc ưu hòa, hình như đang nhớ về chuyện xưa. Bên kia, Bạch Linh thấy hắn thần sắc cổ quái, bất chợt hiếu kỳ đến gần miệng giếng cúi đầu nhìn vào trong. Nhìn chăm chú một lát, Bạch Linh ngước đầu nhìn viên mộc nói nhỏ nhỏ. Đầu gỗ, huynh nhìn thấy cái gì vậy? Không trả lời cũng không nhìn Bạch Linh, viên mộc cứ như thế đứng yên lặng nhìn bầu trời đầy sao. Bên trong gió khuya, hắn như một pho tượng đá đang nghĩ về nơi xa xôi. Thần Bí Nhân nhìn viên mộc một cái, mặt hơi thoáng trầm tư, rồi cũng cất bước đến bên miệng giếng nhìn xuống. Yên lặng nhìn xuống đáy giếng ánh nguyệt tình, sắc mặt của Thần Bí Nhân biến đổi không thôi. Lúc đầu sau mới ngước mặt nhìn viên mộc và xoay người bước đi. Vừa lúc Thần Bí Nhân rời đi, trăng tròn trên trời rời về phương đông, quang hoa tam sắc nhợt nhạt dưới đáy giếng tan biến trong yên lặng. Nhìn Thần Bí Nhân ra đi, mắt của Văn Bất Danh nhắm lại, trên mặt hắn lộ ra cảm xúc di hận. Thân ảnh di động đến bên cạnh viên mộc. Văn Bất Danh nhìn xuống đáy giếng, nhưng hắn không nhìn thấy bất kỳ điều gì ở trong đó cả. Quay đầu nhìn viên mộc, Văn Bất Danh mới hỏi: các người rốt cuộc có thấy gì không? Tình thiên viên nguyệt trong truyền thuyết rốt cuộc có phải thật không thế? Viên mộc thu hồi một quang trầm lặng nhìn hắn một cái, rồi xoay người bước ra ngoài, không để ý đến tiếng kêu của Bạch Linh. Trong bóng đêm, thân ảnh nhẹ nhẹ của viên mộc dưới ánh trăng tròn mang theo một chút tang thương. Bạch Linh và Văn Bất Danh nhìn nhau, đều cảm nhận được sự không ổn của viên mộc đang định đuổi theo. Nhưng lúc này, một âm thanh đã kéo thân ảnh của viên mộc lại. Lục Vân, rốt cuộc người đã thấy gì? Tại sao lại im lặng, không lên tiếng vậy? Nơi dưới đất, Giới Thiện đang bị trọng thương mở miệng hỏi. Thân ảnh kẽ dừng lại, viên mộc không quay đầu, nhưng cũng không nói năng, chỉ đứng lặng yên một lúc, lại tiếp tục bước ra ngoài. Đằng sau Văn Bất Danh hỏi với giọng kinh ngạc. Lục Vân à, là hắn sao? Sao mình lại không đoán ra nhỉ? Kỳ lạ thật, hắn tại sao lại như vậy? Cái gì? Lục Vân? Văn Bất Danh, người nói đầu gỗ tên thật là Lục Vân phải không? Lục Vân này lai lịch như thế nào? Nói cho ta nghe mau. Nắm lấy tay áo của Văn Bất Danh, Bạch Linh hỏi với giọng nôn nóng. Thần sắc của Văn Bất Danh có chút kỳ lạ. Hắn nhìn Bạch Linh đang định mở miệng, nhưng lúc này ngoài rừng truyền đến tiếng nói của Thần Bí Nhân. Thất huyền vạn lý, truyền tương tư, đoạn trường nhất khúc tố tâm huyền, u mộng đoạn giang năm. Chú thích: tiếng thất huyền truyền nỗi nhớ ngàn dặm, một khúc não nuột nói nên nỗi lòng, mơ sầu đứt giang nam. Văn Bất Danh nhíu mày nói: câu này hình như chưa kết thúc, nhưng nghe sao mà tang thương quá vậy? Bạch Linh bên cạnh kéo mạch y phục của hắn thúc giục: người đuổi theo mau đi, đầu gỗ tự nhiên đi ra ngoài, nếu chậm là đuổi không kịp đâu, lúc đó tìm không thấy người ta sẽ bắt người đền đấy, ra ta đuổi theo mau nào. Văn Bất Danh định thần lại, vội dắt Bạch Linh đuổi theo sau Lục Vân. Lục nghe nửa từ khúc ca từ của Thần Bí Nhân, viên mộc có lẽ giờ nên gọi là Lục Vân, trong lòng chớp động một ý nghĩ. Chắc chắn hắn đang ý thức được điều gì đó. Chỉ thấy thân ảnh của hắn lóe sáng, người đã xuất hiện ở trong rừng sâu, đuổi theo hướng Thần Bí Nhân, nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị. Thần Bí Nhân không nói gì, chỉ nhìn Lục Vân lạnh lùng đợi hắn mở miệng. Hai lần gặp người cũng không nhắc đến tên mình, bây giờ để ta đoán, tên người có phải là Lưu Tinh không? Lặng lẽ nhìn Thần Bí Nhân, Lục Vân cẩn thận quan sát phản ứng của hắn. Thần Bí Nhân nghe thấy hai từ Lưu Tinh, sắc mặt liền thay đổi, cơ thể run lên. Nhìn Lục Vân, ánh mắt của người thần bí lộ ra một tia quang hoa lóe sáng. Hắn lặng lặng nói: chắc chắn người không biết cái tên này, trừ phi người biết từ người khác Mà người biết đến cái tên này trên thế gian không có mấy người. Ngươi từ miệng ai mà biết ra vậy? Nhìn hắn thoáng qua một chút cảm thông, Lục Vân nhẹ giọng nói. Có một người từng nói với ta, Lưu Tinh và ta rất giống nhau. Bây giờ gặp rồi ta mới phát hiện, có lẽ chúng ta thật sự có mấy điểm tương đồng. Người đó là một cô gái, có lẽ người biết tên cô ấy đúng không? Nói xong, Lục Vân nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảm thán. Có lẽ tình yêu tìm kiếm mấy trăm năm này cũng là thế gian chỉ có một, không đúng sao? Thần bí nhân Lưu Tinh rùng mình một cái, mạnh tay nắm lấy vai của Lưu Vân, hỏi với giọng kích động. Là Vũ Nhi phải không? Nhất định là cô ấy rồi. Cô ấy có khỏe không? Cô ấy ở đâu? Mau nói cho ta nghe. Ta đã tìm cô ấy hơn 200 năm rồi. Tam gian thất giới hầu như ta đã đều đến, nhưng mà vẫn không có tin tức của cô ấy. Người nhất định biết tung tích của cô ấy. Nói ta nghe mau, nói ta nghe mau. Nhìn thần sắc kích động của thần bí nhân, Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Vẫn dĩ đoạn, khúc không truyền, nhân dĩ viễn, thanh mục huyết lệ hàm, trụy hồng diễm. Chú thích, hồn đã bay, bài hát tan vào hư không, người đã xa mất, đôi mắt trong thanh hàm lệ máu, tụ lại, nhuộm thành màu đỏ tươi. Giả Vũ kêu ta nói với người rằng, hy vọng người sẽ quên tất cả chuyện xưa, vì rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi. Nhưng ta biết cả đời người vĩnh viễn không thể quên được. Tuy miệng cô ấy nói không muốn gặp ngươi, nhưng trong mắt cô ấy lúc nào cũng thấm đẫm nước mắt. Chỉ là lúc người thấy cô ấy thì đừng có đau lòng, bởi vì cô ấy bây giờ chỉ là vân bách chi thể. Chú thích, có hồn không có xác. Cơ thể chợt run lên, Lưu Tình lùi mấy bước, trong miệng lẩm nhẩm bốn chữ, vân bách chi thể. Đối với một kẻ tu chân, cái gọi là vân bách chi thể đều hiểu rất là rõ. Kỳ thực là chỉ người đã chết, chỉ còn lại linh hồn. Ngẩng đầu lặng lẽ nhìn trời, âm thanh Lưu Tình có chút ưu thương. Cô ấy bây giờ ở đâu? Ta muốn đi tìm cô ấy. Khẽ nhìn Lưu Tình, Lục Vân nói nhỏ nhỏ. Phía tây dịch viên khoảng 300 dặm, có một cái tòa gọi là Hồng Diệp Lĩnh. Trong đó có rừng cây và có một cái giếng 1000 năm rồi, không có khô cạn nước. Giả Vũ đang ở trong đó. Ta đã hạ một đạo phong ấn dưới đáy giếng để che giấu khí tức của cô ấy. Ngươi phải tìm thật kỹ mới thấy được. Với tu vi của ngươi, chỉ cần vào trong giếng, chắc chắn có thể hóa giải phong ấn ấy dễ dàng. Hãy đi nhanh đi. Cô ấy đã đợi ngươi hơn 100 năm rồi đấy. Trong đó, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy. Ta cầu chúc hạnh phúc cho hai người các ngươi. Nhìn Lục Vân, Lục Tính xúc động không nói nên lời. Cảm kích, chỉ nhẹ giọng thốt một câu. Lục viện tụ, thiên hạ ly, từ hoa hiện, cửu chuyển minh. Chú thích. Lục viện tụ lại, thiên hạ có biến, ánh sáng tím xuất hiện, cửu chuyển uy phong. Hy vọng người có thể nhớ những câu này trong lòng, có thể sẽ có lợi cho người đấy. Rồi không một lời giải thích, Lưu Tinh xoay người biến mất. Nhìn thân ảnh Lưu Tinh tan biến trong màn đêm, Lục Vân chỉ đứng lặng im ở đó suy đoán lời nói của Lưu Tinh. Là ám chỉ cái gì vậy? Lục viện tụ thì chẳng hiểu, nhưng thiên hạ ly thì là cái gì? Từ hoa hiện, từ hoa ám chỉ cái gì? Câu chuyện mang ý nghĩa gì đây? Lúc này, cho dù có suy đoán, hắn cũng không thể hiểu rõ được. Khi Văn Bất Danh dắt theo Bạch Linh đuổi theo đến nơi, chỉ thấy một mình Lục Vân trầm tư ở đó. Bạch Linh vội bước lên nắm lấy tay Lục Vân, nói nghiêm nghị. Đầu gỗ, huynh sao vậy? Lúc nãy sao bỗng nhiên đã chạy đi nhanh như thế? Nhìn Bạch Linh, Lục Vân điềm nhiên nói. À không có gì, ta chỉ không muốn thấy những người bị thương nặng trong rừng thôi. Được rồi, nếu hai người đã ra tới nơi này thì chúng ta rời khỏi đây trước đi rồi nói. Nói xong hắn cười nhẹ nhìn Bạch Linh một cái, nắm lấy ngọc thủ của nàng tiến về phía trước. Văn Bất Danh đi theo một bên mở miệng hỏi. Viên Mộc, à không, nếu gọi ngươi là Lục Vân mới đúng, tại sao ngươi lại ẩn giấu thân phận của mình thế? Cười nhẹ Lục Vân trả lời. Không nói cho ngươi nghe được đâu, đó là bí mật của ta. Có thể trong tương lai không xa, ngươi tự nhiên sẽ biết. Đến lúc đó người sẽ biết thôi, đừng hỏi nữa. Bây giờ ta không muốn nhắc đến chuyện ngày xưa nữa. Nếu không muốn nói tới chuyện này thì thôi. Vậy đồng gỗ, mình mau nói cho mọi biết, trong anh về tỉnh đã trông thấy gì? Bạch Tình nắm lấy tay Lục Vân, bắt đầu dở giọng nũng nịu. Những khuôn mặt ngọc ngà đẹp mê hồn lại thêm vài nét kiều mị. Lục Vân nhịn không được hít một hơi thật sâu, cười đau khổ. Đại tiểu thư à, bộ dạng cô trông không giống thục nữ một chút nào. Thật là chuyện mất mặt đấy. Nở nụ cười quyến rũ, đôi mắt Bạch Linh lúng điếng. Việc đó có liên quan gì chứ? Chỉ cần kiến huynh mở miệng thì là thành công rồi. Nói người ta nghe đi, Người ta muốn biết huynh rốt cuộc đã thấy nhân ảnh của ai. Đôi mắt to tròn long lanh, ẩn chứa đầy vẻ quyến rũ ngây ngất nhìn Lục Vân dò hỏi. Khẽ rời mục quang, Lục Vân cười trả lời lạnh đạm. Đó cũng là một bí mật, tạm thời không thể nói nàng biết được. Sau này, khi mọi thứ xảy ra mới có thể nói cho nàng nghe. Nói xong, nhìn xung quanh tứ phía rồi vòng tay ôm lấy cơ thể Bạch Linh bay thẳng lên trời, biến mất trong màn đêm. Tàng Thi Giang nằm ở vùng phụ cận sông Trường Giang. Nhìn bề ngoài chỉ là một con suối hẹp xanh ngắt. Tỉnh không có thứ khí thế hào hùng như sông Trường Giang hay Hoàng Hà, lại không có vẻ đẹp như Lệ Giang. Nơi đây có đặc điểm duy nhất là âm dâm quỷ dị và thường nghe thấy một vài thanh âm cổ quái. Vì nguyên nhân ánh sáng, nước sông vốn dĩ màu xanh ngắt, nhìn phía trên lại như bao phủ một lớp hắc vụ nhàn nhạt, gây cảm giác mấy phần bí hiểm. Trên vách đá dựng đứng, một khối cự thạch nhô ra ngoài không trung, nằm nghiêng nghiêng cách mặt sông chừng trăm trượng. Trên cự thạch, bảy bóng người đang đứng, ánh mắt nhìn chăm chú mặt sông. Trong nhóm, người đứng đầu là trưởng giáo Bồ Đề Học Viện Pháp Hòa Đại Sư, bên trái là Pháp Tính Đại Sư, bên phải là Pháp Giới Đại Sư. Bốn người phía sau, ngoại trừ đệ tử kiệt xuất nhất, bột nhất, còn có chính là ba đại trưởng lão của Bồ Đề Học Viện là Pháp Tương, Pháp Phổ và Pháp Tế. Lặng lẽ nhìn dòng sông, Pháp Tính Đại Sư lên tiếng. Hôm nay, đây là lần thứ ba mà khí tuôn ra điên cuồng. Xem tình hình này, các thủ ma vực đã không kiềm chế được nữa, chuẩn bị toàn lực phát động rồi. Trong thời gian gần đây, số lần chúng ta phát động tấn công càng lúc càng nhiều, thế công càng lúc càng mạnh, dường như chúng muốn gấp rút tiến vào nhân gian. Pháp Giới Đại Sư phía bên phải nói tiếp. Xem chấn động của hàng ma sử vài ngày nay, thế công của ma vực càng ngày càng mạnh. Có lẽ không bao lâu nữa, hàng ma sử không thể áp chế được nữa. Khi đó chúng ta muốn dựa vào sức mạnh ngăn cản bọn chúng, chắc phải trả cái giá vô cùng nghiêm trọng. Tình hình rất là nguy cấp, chúng ta nhất định phải nghĩ ra những biện pháp khác, nếu không đến lúc đó không còn kịp nữa đâu. Pháp Hòa Đại Sư trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mặt sông, ánh mắt thấp thoáng vẻ kỳ dị. Nhìn một hồi, Pháp Hòa Đại Sư đột nhiên hỏi, Bổn Nhất, con thì sao? Đối với việc này có cách nhìn thế nào? Nói ta nghe xem. Nhìn thân ảnh trưởng giáo, Bổn Nhất trầm giọng nói, thưa trưởng giáo, đệ tử thấy rằng mấy ngày nay, tuy thế công của ma vực từng bước tăng cường, nhưng mục đích của chúng e là không phải ở nơi đây. Đệ tử cho là với thực lực đã bộc lộ của ma vực, chúng hoàn toàn có khả năng chọc thủng áp chế của hạng ma sự, thoát ra ngoài một số cao thủ cấp độ ma tiên. Nhưng trước giờ nhiều lần như thế, chúng luôn quanh quẩn nơi đáy sông, một khi đến thời khắc quan trọng liền đột nhiên lui về. Nhìn bề ngoài chúng ta bức ép chúng quay trở lại, thực tế rất có khả năng đây là âm mưu của chúng. Đệ tử nhận thấy chúng làm như thế có thể để thu hút toàn bộ sự chú ý của chúng ta, tiện cho chúng tiến hành âm mưu gì đó. Nhìn lại việc ma tiên xuất hiện lần đầu tiên trên Thái Huyền Sơn, chúng nhất định đã tìm được lối ra khác. Ở đây bất quá là dấu hiệu giả tạo để che đậy tai mắt người khác mà thôi. Quay đầu nhìn về phía Bổn Nhất, nhãn thần Pháp Hòa Đại Sư lộ xuất một tia tán thưởng, nhẹ giọng nói. Những phán đoán của người tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng thực sự lại thể hiện sự hiểu biết hơn người. Điểm mấu chốt trong lời nói của ngươi, ta đã đoán được rồi, có thể khẳng định là hoàn toàn chính xác. Chỉ là bây giờ chúng ta nên hành động như thế nào? Bổn Nhất, nếu cho ngươi làm chủ việc này, ngươi sẽ xử lý thế nào? Thoáng trầm tư, Bổn Nhất nghiêm túc nói. Do sự việc có quan hệ tới sự an nguy của thiên hạ, đệ tử cho rằng điều quan trọng nhất là lấy đại cục làm đầu. Hiện tại chúng ta đối mặt với tình huống này, nếu nói là bỏ nơi này không phòng thủ kỹ, chỉ e rằng sau này sẽ trở tay không kịp. Nếu để toàn bộ cao thủ của chúng ta ở tại đây cũng không phải là biện pháp hay. Tuy tạm thời chưa biết lối xuất nhập với ma vực ở nơi nào, nhưng chúng ta cũng phải tận lực thu thập tin tức từ mọi hướng, tận mọi khả năng tìm ra lối xuất nhập đó rồi cố gắng phong ấn nó lại. Còn như tại đây, chúng ta cũng phải học hỏi kế sách của đám ma vực cao thủ đó, thực hiện man thiên quá hải chi kế. Ngoài việc lưu lại một bộ phận cao thủ trấn giữ, những người còn lại tạm thời sẽ do môn hạ khác thay thế nhằm che mắt bọn chúng. Đồng thời chúng ta bí mật phái xuất các cao thủ đi đến những nơi khác nhau trong thiên hạ nhằm điều tra lối xuất nhập mới của ma vực vào nhân gian. Hai bên cùng lúc tiến hành thì có thể hy vọng thành công được. Nhưng chúng ta phải sử dụng hợp lý nguồn nhân lực hữu hạn này. Một quang lướt qua tất cả mọi người, Pháp Hòa Đại Sư lại hỏi. Mọi người thấy phương pháp của Bổn Nhất như thế nào? Ai thấy có gì sai hay thiếu sót, cứ tự nhiên đề xuất. Sự việc liên quan đến ma vực, tuy hiện thời rất cấp bách, nhưng chúng ta vẫn có thể cường hành áp chế bọn chúng, giữ vững sự bình an cho bách tính trong thiên hạ. Để quá trình hành sự được cẩn mật, dĩ nhiên chúng ta phải tìm ra kế sách vẹn toàn nhằm đối phó với đợt hạo kiếp thiên địa này. Trầm mặc một lúc, Pháp Tính Đại Sư lên tiếng. Suy luận của Bổn Nhất so với quan điểm của đệ tuy có chút bất đồng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Đó là phương pháp khá hay. Trước mắt với thực lực chúng ta tập trung ở đây, một cường hành áp chế thông đạo này đích thực là có dược lư. Vì thế, việc phân chia một phần thực lực để truy tầm khắp nơi lối xuất nhập mới của ma vực khả dĩ thực hiện được, chỉ là khi tuyển chọn nhân lực cần phải thận trọng. Mọi người cùng nhau bàn luận vô cùng sôi nổi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.